Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn các tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang. Các bạn đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 93. Ý em là muốn mời anh tắm chung à? Trái tim Lý Mộ đau đớn, chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Giọng anh nhẹ đi, nhỏ nhẹ, dỗ dành. Sao có thể không cần em nữa? Anh nói rồi, chỉ cần em không chạy loạn. Có phải em không coi lời anh nói là thật không? Trang Khâm nào dám coi là thật, cậu là người trời sinh đã bi quan. Dù Lý Mộ có nói thế nào, cậu cùng lắm cũng chỉ có thể tin tưởng vào lúc ấy thôi. Trang Khâm ôm anh chặt hơn, nhưng không nói lời nào. Lý Mộ không còn cách nào khác, cũng không nói gì. Chú Huy nghe thấy tiếng họ, đi từ trong phòng ra, thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Lý Mộ, ông khụng một tiếng. Thiếu gia, có cần nấu canh giải rượu không? Lý Mộ mặt không đổi sắc, mặc lại quần áo, nói không cần. Chú Huy, chú nghỉ ngơi đi, tôi chăm sóc cho cậu ấy là được rồi. Chú Huy thấy hơi kinh hoảng, hơi gật đầu, không chút tiếng động quay về phòng. Lý Mộ là thế hệ cuối cùng của ông ngoại. Từ sớm, chú Huy đã biết tính hướng của Lý Mộ, vì lúc anh còn đi học, đã cơm ao với cả nhà từ lâu. Tới ở chỗ này của Lý Mộ, ý Lý Mộ là muốn giúp ông dưỡng lão, cũng không cần ông làm lụng vất vả, chỉ cần giúp anh chăm sóc cho đứa nhỏ này thôi. Chú Huy biết, trong nhà sẽ không còn thế hệ sau, cũng không còn tiểu thiếu gia. Thế nên Lý Mộ bảo ông gọi Trang Khâm là tiểu thiếu gia. Ông liền gọi như vậy. Lý Mộ bế Trang Khâm về phòng, cởi quần áo dính đầy mùi nước hoa, linh tinh, rối loạn trên người cậu ra, ném xuống đất. Trang Khâm bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang lanh lảnh, lập tức tỉnh táo lại hai phần. Anh vừa ném đồng hồ xuống đất đấy ạ. À? Lý Mộ đành bất đắc dĩ, đứng dậy đi nhặt, còn cố tình cho cậu nhìn xem. Nhặt lên rồi. Cho em xem có bị rơi hỏng không? Lý Mộ liền đưa đồng hồ cho cậu. Trang Khâm kiểm tra cẩn thận, xem có bị nứt, xước chỗ nào không. Ánh sáng từ kim cương mê hoặc đôi mắt người. Kim đồng hồ quay không phát ra tiếng động. Trang Khâm đưa lại đồng hồ cho anh. Ừ, không hỏng, anh cầm lấy đi. Em có thích không? Lý Mộ nói. Anh tặng cho em. Em không cần. Vậy em muốn gì? Trang Khâm đưa tay, nắm chặt cánh tay anh, kéo anh xuống, sau đó ôm anh. Cậu chủ động quấn lên như vậy, Lý Mộ vốn muốn bế cậu đi tắm, động tác cũng dừng lại. Muốn anh ở cùng em à? Anh vẫn luôn ở bên em mà. Lý Mộ chống trên người cậu, bắt đầu hôn cậu. Muốn làm chứ? Ánh mắt Trang Khâm dần mờ đi, gật đầu nói muốn. Lý Mộ ôm mặt cậu, hôn lên môi cậu. Nhìn anh. Trang Khâm nhìn vào mắt anh. Đầu ngón tay Lý Mộ nhẹ nhàng sờ lên mí mắt của cậu. Nụ hôn dày đặc rơi xuống từ xương quai xanh. Anh thò tay lên, ngăn kéo đầu giường tìm công cụ trợ giúp. Trang Khâm bị đau, cuộn tròn cả người lại. Lý Mộ dịu dàng hôn môi cậu. Bảo bối, anh sẽ nhẹ tay một chút. Trang Khâm ô một tiếng, chân cong lên tới tận eo. Động tác của Lý Mộ rất chậm, Cho em hết tất cả, em vẫn không tin lời anh. Phải làm sao thì em mới tin anh đây? Trang Khâm thất thần. Lý Mộ muốn dùng chút lực, sợ cậu đau, cũng không nỡ, đành ôm cậu đi tắm. Đồng hồ đã chỉ qua 0 giờ, chuông ở trung tâm thương mại gần đó vang lên 5 tiếng. Trang Khâm dựa vào lòng anh ngủ say. Lý Mộ nhắn tin cho Khâu Minh, ngày mai mang theo mèo tới. Bây giờ chú Huy đã ở đây, sữa chua ở nhà, cũng không tới mức hai người bận không có ai chăm sóc được. Khâu Minh đang đón năm mới ở gần đó, thấy tin nhắn thì nhắn lại ngay. Tin kia là do anh làm ra phải không? Khâu Minh. 30 triệu kia anh quyên góp phải không? Hay là bảo bối nhà anh tự mình kiếm? Đúng là kiếm được nhiều tiền thật đấy. Quỹ của nhà này khá là đáng tin cậy. Ông chủ rất giàu, không tham số tiền này đâu. Lý Mộ gõ chữ. Là Lý Triều Thăng tổ chức. Anh ta là anh họ của tôi. À đúng, Lý Triều Thăng. Anh ta cũng là người nhà anh mà. Khâu Minh biết gia nghiệp nhà anh lớn, trong nhà có nhiều người, nghe vậy thì hiểu rõ. Nhưng hắn tỏ ý, tuy rằng 30 triệu cho mắt anh chỉ là một cái xe, quyên cũng quyên rồi, nhưng bảo bối nhà anh có thể lúc này đã đắc tội với rất nhiều người. Nhưng mà đắc tội thì đắc tội đi, cũng không ai chọc được vào anh đâu. Lý Mộ, tuy rằng anh nói là che chở, không để cho ai chọc vào cậu ấy. Nhưng nếu về sau hai người chia tay, cậu ấy chính là bức tường cho mọi người đẩy. Lý Mộ bảo cậu ta câm miệng. Cậu cũng cảm thấy chúng tôi sẽ chia tay sao? Chỉ là có khả năng này thôi. Ai lại hy vọng anh chia tay chứ? Muốn tìm người tiếp theo cũng không dễ. Lý Mộ. Không tìm người tiếp theo, đừng rủa ông đây. Good. Tôi cũng không phải là đang rủa hai người mà. Chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lý Mộ vừa đọc tin nhắn, vừa cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng. Nhớ một lần cậu nói, họ không cần em, sư phụ và sư nương cần em. Nhưng sư phụ và sư nương cậu cũng không ở bên cậu. Trong lòng Lý Mộ lại thấy đau đớn, thở dài. Đuổi Khâu Minh đi. Không nói nữa. Công ty truyền thông của Khâu Minh sau khi lớn lên, tin tức càng linh động. Đêm cuối năm này đã được định trước là không thể yên bình. Bên ngoài đều đang nói bối cảnh của Trang Khâm thâm sâu, có quan hệ thân thiết với boss Chu Lỵ của tập đoàn Tiền Phong thời thượng. Thậm chí còn từng tới nhà họ, cùng chơi với con gái nhỏ nhà họ. Cái giới này cũng chỉ to được như vậy. Có vua gì mới sẽ được truyền khắp nơi. Có vài nghệ sĩ debut vì tạo thế cho mình, thậm chí còn công bố ra bối cảnh giả dối. Mọi người chỉ cười, sau lưng thì chê cười, cô ta không ngớt. Cũng chính là lừa cư dân mạng. Có bối cảnh hay không, không thể giả vờ dài lâu được. Một lần quyền 30 triệu là thế nào? Thông thường, chỉ có xí nghiệp lớn mới dám quyên góp như thế, hào phóng như vậy. Hoàn toàn không coi tiền là tiền. Nếu người ta không có mấy tỷ, thì không thể nào dám làm thế. Nếu là kim chủ đập tiền, thì ở đâu ra có kim chủ hào phóng đến vậy? Hoặc là trá hình, từ thiện liên hợp. Sau lưng buổi từ thiện kia là ai? Mọi người đều rõ. Loại mạo hiểm lừa người xem này, sao có thể? Trong một đêm, suy đoán bối cảnh và thân phận của cậu càng làm mọi người thêm xôn xao. Nhưng có một chuyện ai nấy đều nhất trí. Đấy là hot boy này có chút bối cảnh, không chọc vào được. Tối qua phát sóng trực tiếp, không ít cư dân mạng đều xem, nhưng đa số chỉ xem phần đi thảm đỏ phía trước, Đoạn xô đằng sau, cũng không mấy ai ngồi lại xem tiếp. Nhưng sau khi danh sách quyên góp xuất hiện, độ hot liền tăng lên ngay. Excuse me, 30, 80 triệu, là tôi nhìn nhầm, hay là người ta gõ thừa một số không vậy? Nếu cả danh sách đều hơn 10 triệu, cư dân mạng sẽ không thấy mới mẻ. Quan trọng là xếp thứ hai ảnh đế mới chỉ quyên 120 vạn, làm các cư dân mạng thấy khác biệt như trời với đất. Làm minh tinh đúng là dễ kiếm tiền, một lần quyên góp nhiều như vậy, bao nhiêu số không, không đếm nổi. Cũng bình thường mà nhỉ, Trang Khâm đang hot mà, minh tinh ấy à. Quay một bộ phim là có mấy chục triệu, vụ XXX kia hồi trước quay phim nhận cách xe 80 triệu, cũng lòi ra ngoài ánh sáng rồi kia kìa. Trang Khâm đang hot vậy, cách xe đóng phim hẳn cũng 8 con số. Nhưng mà đúng là phải nhìn lại cậu ta, quyên nhiều thế, không phải ai cũng có thể quyết đoán như thế đâu. Đúng vậy, mình tình quay một bộ là có tiền ấy mà. Cơ mà, tò mò mấy người ở dưới, quyên 10 vạn, 5 vạn, là nghĩ như nào nhỉ? Còn thấy mấy cái tên quen mắt đấy, kêu vải ra, mua một cái túi cũng không rẻ thế đâu nhỉ? Lầu trên, không quyên góp thì thôi, chứ đừng có bảo người khác kêu, ok? Người ta ít ra còn quyên mấy vạn, mày thì quyên được cái gì? Bị mày gõ hỏng cái bàn phím à? Mấy minh tinh nhỏ bị chê kêu kia kia, rất muốn chửi con mẹ nó, hận chết Trang Khâm trong lòng. Nếu không phải cậu quyên 30 triệu, lên hot search, họ cũng sẽ không bị kéo theo. Biết trước đã chẳng thèm quyên góp, tên trên danh sách khỏi hiện luôn, còn tốt hơn tí. Theo kịch bản mấy năm trước, phần thảm đỏ là phần thu hút sự chú ý nhất. Quyên tiền bao nhiêu thì không mấy ai đào sâu. Đây là thành quy tắc ngầm rồi. Quyên chút tiền, tham gia xong hoạt động là xong việc. Ai mà có biết, tự dưng có kẻ bổ đôi trời, chui xuống gấp 30 triệu, phá vỡ quy tắc vốn có. Nhưng mọi người lúc này lại im lặng như gà. Vẫn chưa biết, rốt cuộc bối cảnh của Trang Khâm như thế nào. Hơi kiêng kỵ, nào dám chọc tới, nhỡ đá phải ván sắt. Chết thế nào, cũng không biết được. Trang Khâm và Trị Mân chiến tranh 2 ngày, cậu chủ động nhắn tin giải hòa. Đầu tiên cậu thừa nhận rằng mình đang yêu, nhưng không phải là quan hệ kim chủ như cô nghĩ. Tô Mân hỏi, là diễn viên đóng phim với cậu phải không? Vâng, anh ấy tên Lý Mộ. Lai lịch của anh ta thế nào? Phú Nhị Đại ở đâu ra? Hợp đồng yêu cầu cậu không thể yêu đương, cậu quên rồi hay sao? Còn là đồng tính nam, không cần sự nghiệp nữa à? Bây giờ chia tay có được không? Trang Khâm, em nhớ rõ. Trang Khâm trả lời từng câu một. Hình như anh ấy thu mua rất nhiều cổ phần của Duyệt Đồng. Tô Mân, ba chấm. Cô nhớ tới cổ đông thần bí chưa từng lộ mặt kia, có thể tra được tin tức công khai về tên của cổ đông, không phải là Lý Mộ. Đó mới là cổ đông lớn đứng sau. Cô lập tức nhớ tới một lần, Trang Khâm bị phong sát, suýt nữa đoàn đội đã giải tán, rồi lại một lần xuân về. Trang Khâm, bọn em không chia tay được. Tô Mân, anh ta ép em hả? Trang Khâm, không ạ, em thích anh ấy. Tô Mân nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc, coi kim chủ là người yêu. Lý Mộ sớm đã khó chịu với người đại diện không chuyên nghiệp này, sắp xếp công việc, hoạt động cho Trang Khâm, đều làm anh cảm thấy không tiêu chuẩn. Nhưng đứa nhỏ rất nhớ tình cũ, Lý Mộ chỉ đành dùng cách khác xử lý, xếp cho Tô Mân thêm nhiều nghệ sĩ, trên tay người một nhiều, không thể quản lý Trang Khâm nhiều nữa, là có thể thuận lý thành trương, lần nữa tìm người tới tiếp nhận. Giải quyết xong mâu thuẫn với Tô Mân, Trang Khâm sắp xếp vào đoàn phim. Tô Mân vốn còn muốn tới xem cùng cậu, ai ngờ bị công việc vướng chân không đi nổi, chỉ đành cho cậu leo cây. Trường quay bộ phim điện ảnh chỉ thiếu một bước này, đúng lúc ở Nam Thành, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, chỉ xây dựng nội cảnh trong trường quay đã tốn non nửa năm. Studio này là trường quay mới công ty chế tác phim điện ảnh tạo, lần đầu đưa vào sử dụng. Ngày đầu vào đoàn phim, Trang Khâm vào ở trong khách sạn gần đó. Điều kiện của khách sạn rất bình thường, là một khách sạn 4 sao đã rất cũ. Tất cả mọi thứ đều đã lão hóa, góc tường thậm chí còn hơi mốc. Trang Khâm mở cửa sổ thông gió, lại xem lịch trình diễn viên do người phụ trách phát cho. Mỗi một nhân viên đối ứng với từng diễn viên đều đánh dấu nhất nhất. Trang Khâm cẩn thận xem xét từng người. Hai trợ lý cũng đi theo cậu, ở phòng ở dưới tầng. Tiểu Liên gõ cửa đi vào, cầm bình thuốc diệt côn trùng, nói: "Anh Trang, khách sạn này có dán thảm cũng bẩn quá à. Em xịt cho anh một chút, xịt xong chúng ta ra ngoài đợi một lúc, để gió thổi đi hết mùi. Để khách sạn mang máy hút bụi tới hút một lúc, tối là ngủ ngon rồi." Điều kiện đúng là tệ. Đoàn phim đối xử bình đẳng, thuê cho mỗi diễn viên đều là phòng giường đôi hoặc là phòng cá nhân. Nếu muốn ở trong phòng tốt, có thể tự bỏ tiền ra. Trang Khâm một mình ở phòng giường đôi, tầng lầu cũng phù hợp, cảm thấy không thành vấn đề, cũng không bỏ thêm nhiều tiền để ở phòng lớn hơn. Nhân viên trên dưới đoàn thái độ với cậu đều rất vi diệu, vừa có cảm giác khoảng cách, vừa hơi nâng đỡ cậu, thi thoảng sẽ chạy tới xùm xòe với cậu. Trang Khâm biết đây cũng không phải là vì cậu là nam chính. Đóng phim đã nhiều, đạo diễn Khương này thường tính tình còn tốt, chỉ là hơi nghiêm túc. Ai diễn phim nghiêm túc, ít quay đi quay lại, ông sẽ cho sắc mặt tốt. Ai diễn dở, thích kéo dài, ông cũng không màng mặt mũi, bảo cút ngay tại chỗ. Mà năng khiếu và sự chăm chỉ của Trang Khâm, đạo diễn Khương đều coi trọng. Mặc kệ bên ngoài nói nhảm gì, dù sao với ông, diễn viên trẻ tuổi này có khuôn mặt ôn hòa, có thể bồi dưỡng tài năng. Ông còn không biết, cả ngày Trang Khâm đều hỏi ông câu hỏi, thật ra là đang học lỏm ông làm đạo diễn. Trang Khâm còn nghe thấy nhân viên công tác lén rỉ tai nhau. 30 triệu gì đó, đoán cậu rốt cuộc là thần tiên ở đâu ra? Vào đoàn như thế nào? Có người bảo: "Hình như thử vai để vào, có thực lực. Với đạo diễn Khương của chúng ta, có bối cảnh cũng không thể mang vốn vào đoàn mà làm nam chính được chứ." Họ còn thích rình xem sinh hoạt cá nhân của cậu. Nhưng Trang Khâm duy trì sinh hoạt hai điểm đoàn phim, khách sạn, gọi điện thoại cũng tránh chỗ khác, tuyệt đối không lộ ra điểm gì để người ta bàn tán được. Không chỉ vậy, còn có nhân viên bới ra cậu mặc đồ gì. Trong bình bình, thường thường, lại rất có khí chất, là nhãn hiệu gì? Có mắt nhìn có thể nhận ra. Quần áo trên người người ta đều là hàng may riêng cao cấp, không có hãng nào sản xuất đâu. Trang Khâm không biết gì cả. Tủ quần áo của cậu đúng là nhiều thêm ít đồ. Thoạt nhìn đơn giản, giản dị là phong cách của cậu. Hỏi chú Huy mới biết được là do chú Huy cố tình đặt mua. Trang Khâm nhất nhất trả tiền cho ông. Chú Huy bảo không cần. "Thiếu gia tháng nào cũng đưa cho tôi một khoản tiền. Có một phần chuyên để chi trả cho tiểu thiếu gia mà. Trang Khâm hỏi ông, mua quần áo ở đâu? Chú Huy nói, tôi tìm bừa một hiệu may. Cậu cứ mặc bừa đi, mặc hỏng thì mặc cái mới. Quần áo đúng là thoải mái hơn đồ mua. Mài mòn cũng nhanh. Quay phim được hơn một tháng, quần áo mặc hỏng mất hai bộ. Đều là không cẩn thận, dùng máy giặt làm hỏng. Đây còn là tình huống ngày thường đóng phim, đều mặc trang phục diễn rồi. Trang Khâm thấy mới giặt một lần đã hỏng, còn tưởng là rất rẻ. Trung tuần tháng 2, người phụ trách thông báo ngày nghỉ lễ, bắt đầu nghỉ từ ngày tiểu niên. Tới mùng 15 mới về đoàn quay tiếp. Theo Baker, tiểu niên là ngày để quét dọn, cúng tế, được coi là sự khởi đầu của một năm bận rộn. Do phong tục miền Bắc và miền Nam khác nhau, những ngày được gọi là tiểu niên cũng khác nhau. Theo như bạn Edit chuyện đoán, là giống với ngày Tết ông Công, ông Táo của Việt Nam. Trang Khâm đưa mắt nhìn lịch trình, sau đó cậu còn phải bớt thời giờ cùng đoàn phim Tàn Tâm tới Berlin. Bây giờ, phim vừa mới cắt vội xong, đã đưa tới liên hoan phim Berlin thì vòng đầu. Theo lời của đạo diễn Quách, qua được vòng đầu chắc chắn không thành vấn đề. Có được giải hay không thì không chắc. Phim cắt ghép xong, Trang Khâm còn chưa xem qua. Vì muốn ăn Tết, Tiểu Liên và Tiểu Mã đã mua vé máy bay về quê trước, hỏi Trang Khâm có muốn cùng về không. Trang Khâm nói phải suy xét một chút. Cậu không biết đi ăn Tết ở đâu. Tiểu Liên hỏi, cậu có về Mỹ không? Trang Khâm lắc đầu, không có nhiều thời gian. Về gặp Bảo Tuyết như lần trước cũng không biết chừng. Lỡ thời gian về đoàn phim sẽ làm chậm tiến độ của đoàn. Trang Khâm nghĩ, chờ mình chấm dứt hợp đồng rồi sẽ dành ra một chuyến sang Mỹ, ở với sư phụ, sư nương 2 tháng, cho bản thân ngày nghỉ. Vậy anh Trang, năm nay anh ăn Tết ăn một mình ở nhà sao? Không đâu, chỉ mấy ngày thôi. Tôi có nhà, cũng không phải là không có chỗ bán cơm ăn mà. Trang Khâm nghĩ, Lý Mộ có phải sẽ về nhà không? Anh ấy khác mình, còn có cả một đại gia đình. Nhưng năm trước, lúc ăn Tết, Lý Mộ trượt tuyết ở nước ngoài. Vậy anh ấy ăn Tết có về nhà không? Nghĩ tới nghĩ lui, Trang Khâm cũng không thể hỏi Lý Mộ có sắp xếp gì vào Tết âm lịch. Chỉ đành bảo tài xế đưa mình tới biệt thự, gọi cô giúp việc tới, quét dọn sạch sẽ. Tới tối, Trang Khâm nhận được điện thoại của anh. Trang Khâm đóng phim này 1.5 tháng, hai người mới chỉ thấy mặt nhau được 6-7 lần. Thời gian nghỉ của đoàn phim rất ngắn, nghỉ được 1-2 ngày, lại tăng tốc quay. Lý Mộ biết cậu diễn nhân vật này sẽ có áp lực tâm lý lớn, thế nên đêm nào cũng gọi điện thoại, video call với cậu. Tuy phim điện ảnh anh có đầu tư, nhưng số tiền đầu tư không nhiều lắm, chỉ bỏ thêm mấy chục triệu vào. Thế nên cũng không thể can thiệp vào sắp xếp của đoàn phim đối với diễn viên. Anh hỏi cậu, anh nghe nói đoàn phim của các em nghỉ rồi, sao không nói với anh một tiếng? Nhờ đang Tết, Trang Khâm nói. Thì sao? Trang Khâm, thế nên em nghĩ chắc là anh cũng đã về nhà rồi. Có người gọi cho anh về nhà, nhưng anh không đi. Chờ em nghỉ. Lý Mộ hỏi trong điện thoại, muốn đi đâu ăn Tết? Trang Khâm nghe vậy thì hơi động lòng. Em thế nào cũng được. Muốn đón Tết thế nào? Trang Khâm bảo là ăn sủi cảo. Lý Mộ bên kia điện thoại, cười nói mình gói cho cậu ăn. Lại hỏi, em được nghỉ mấy ngày? Khoảng tầm nửa tháng ạ. Vậy em muốn về nhà cùng anh không? Hay là hưởng thụ thế giới hai người? Trang Khâm suy nghĩ, nói là muốn thế giới hai người. Thế em ở nhà chờ anh nha. Lý Mộ xem đồng hồ. Anh đặt vé máy bay, tầm 2 tiếng nữa tới. Trang Khâm, vậy em đi khử độc bồn tắm. Ý em là muốn mời anh tắm chung à? Trang Khâm nói không phải. Em đã tắm xong trước rồi. Ý cười trong giọng Lý Mộ càng sâu. Nói biết rồi. À đúng rồi. Trang Khâm nói. Chú Huy cũng ở một mình phải không? Anh có muốn đưa chú tới đây không? Sao? Anh nghe không rõ. Lý Mộ cố ý giơ máy ra xa. Trang Khâm nói. Em nói chú Huy... Lý Mộ, tín hiệu hình như không tốt. Trang Khâm, ba chấm. Em biết là anh đã nghe thấy rồi đấy nhé. Lý Mộ đành bảo. Chú Huy có con mà. Anh bảo họ tới đón chú về ăn Tết rồi. À, vậy hả? Lý Mộ, với cả chú Huy lớn tuổi như vậy rồi. Em định để chú ấy nghe chúng ta phát sóng trực tiếp hay sao? Chương 94. Là tiền mừng tuổi chồng cho em. Từ sau khi cúp điện thoại, Trang Khâm vẫn luôn xem đồng hồ, nghĩ canh, hẳn là đã đến sân bay. Hẳn là giờ này lên máy bay rồi. Đầu tiên là cậu khử khuẩn mọi góc trong nhà, nghĩ Lý Mộ đến đây liệu có đói không? Mở tủ lạnh ra mới thấy không còn gì mấy. Ngoài ức gà thì cũng là bò bít tết và trứng gà. Đều là những thứ mà chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị cậu ăn. Màn hình điện thoại sáng lên. Trang Khâm tưởng là Lý Mộ đã xuống máy bay rồi. Cầm lên nhìn là tổng giám đốc, quen ở tiệc từ thiện tối lần trước. Hôm đó WeChat của cậu đột nhiên nhiều thêm một đống người, có một lượng lớn trước kia không thèm ạt, là mấy người cậu không có tư cách để thêm bạn tốt. Hơn nữa sau khi thêm bạn tốt rồi, có người tự giới thiệu nói chuyện với cậu đôi câu, có người thì không nói gì cả, vừa nhìn thì đã chặn mình, không cho xem vòng bạn bè. Tổng giám đốc nhãn hiệu kia hỏi, thân ái, đầu tháng sau cậu có thời gian không? Muốn tới xem show tuần lễ thời trang không? Để lại chỗ ngồi ở hàng phía trước cho cậu. Nếu muốn, tôi sẽ gửi thư cho cậu. Đây là tài nguyên tốt, Tô Mừng vẫn luôn muốn cậu nhận lấy. Tài nguyên thời thượng, đẳng cấp, bày trước mắt. Nói chung, nhãn hiệu đã gửi thư mời tới, tham gia tuần lễ thời trang. Thì cũng không còn cách đường làm người đại diện phát ngôn của nhãn hiệu bao xa. Tuy nói tài nguyên như vậy có thể tăng cao giá trị con người, nhưng đầu tháng sau cậu phải đóng phim. Xem tuần lễ thời trang nào có quan trọng bằng đóng phim chứ. Nhưng cậu nhớ rõ Lý Mộ thích đến show mua đồ. Nhắn lại cho tổng giám đốc, Trang Khâm thấy truyền thông diệt tộc sắp họp thường niên, mời mình đi. Tiểu Liên còn nói nhận được rất nhiều tin nhắn của các nhãn hiệu tới công ty, muốn gửi quà tới cho cậu. Tới lúc đó sẽ gửi cho cậu, còn phải quay video phối hợp PR. Ngoài video PR ra, còn phải quay video chúc mừng năm mới. Đêm giao thừa up lên, bộ phận PR bảo cậu đừng mặc đồ ngủ. Không muốn make up cũng được. Sau khi quay xong, sẽ giúp cậu cho thêm hiệu ứng, câu đối xuân này nọ. Không chỉ phải quay video chúc mừng, bên Bia còn hỏi cậu có thể livestream 40 phút không. Fan đã lâu lắm rồi, không thấy động thái của cậu, rất muốn thấy cậu. Trang Khâm nghĩ tới chuyện cuối năm sẽ rất nhiều, nhưng tin nhắn vẫn hơi hơi không xử lý được hết. Tết nhất, trợ lý và quản lý thương vụ cũng tăng ca giúp cậu, ứng phó xã giao các nhãn hiệu. Lý Mộ xuống máy bay là lái xe tới đây ngay. Vào nhà, ánh đèn trong nhà được bật hết, sáng trưng. Thấy giá đặt điện thoại của Trang Khâm dựa vào tường, còn cậu thì chắp tay với điện thoại. Tại đây xin kính chúc mọi người năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, các tường như ý, gia đình hạnh phúc. Dáng vẻ rất chuẩn mực, Trang Khâm nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Lý Mộ đang cởi áo khoác, thay giày đi tới. Trang Khâm ấn pause. Đang quay video à? Lý Mộ liếc mắt nhìn qua, phát hiện cậu đóng phim lại gầy đi rồi. Mặc áo len lông cừu rộng thùng thình, màu trắng gạo ấm áp, làm cho mặt càng gầy hơn, hớp lại. Đoạn thời gian Trang Khâm đóng phim kia, Lý Mộ tới tham ban đều rất âm thầm. Đa số đều chỉ mang đồ tới, tặng cả đoàn phim, dùng danh nghĩa của Trang Khâm. Có đôi khi là mua cả thùng, lúc lại để đầu bếp Michelin nấu đưa đồ ăn tới. Chỉ là để cậu ăn nhiều thêm một chút cơm, đừng để bị đói. Lý Mộ thò qua xem điện thoại của cậu. Trang Khâm nói, là video chúc mừng năm mới. Em đã quay rất nhiều cái, nhưng không biết chọn cái nào. Anh xem giúp em đi. Lý Mộ mở một video ra. Trang Khâm vừa nghe giọng nói cố tình tỏ ra vui vẻ của mình, hơi xấu hổ. Em đi toilet, anh xem giúp em cái nào dùng được, còn lại thì xóa đi giúp em nha. Lý Mộ đồng ý, nhìn cậu chạy lên tầng, thì ngồi xuống ghế sofa. Một video rất ngắn, cũng chỉ mười mấy giây. Anh xem xong cái này thì lướt tiếp. Chẳng may, lướt thấy ảnh chụp, là ảnh chụp sinh hoạt trong đoàn phim. Ngón tay Lý Mộ khựng lại, nhận ra một vấn đề. Điện thoại là đồ riêng tư, cất giấu nhiều bí mật. Trang Khâm cứ vậy đưa cho mình xem, không sợ mình xem linh tinh hay sao? Lòng hiếu kỳ của anh trỗi dậy, muốn biết Trang Khâm chụp những ảnh gì ở đoàn phim. Muốn xem cậu có selfie không? Có từng chụp lén mình không? Nhưng Lý Mộ cũng không mở ra xem. Anh xem xong chưa? Trang Khâm ở trên tầng hỏi. Anh chọn ra được rồi. Em xuống đây. Lý Mộ chỉ vào một video trong đó, nói. Cái này tốt hơn chút, câu chữ rõ ràng. Có một video Lý Mộ thích hơn. Ngày thường Trang Khâm lên ống kính đều sẽ trang điểm. Khi không trang điểm, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, mặt mày trong trẻo, rất có cảm giác thiếu niên thanh thuần. Chỉ là Trang Khâm cười quá ngọt, Lý Mộ không muốn úp lên, bị nhiều cư dân mạng nhìn thấy như thế. Trang Khâm úp luôn video anh chọn vào nhóm chat của bộ phận PA. Lý Mộ hỏi, em đưa điện thoại cho anh, không sợ anh xem lung tung à? Có gì đâu mà sợ, trong này em cũng không lưu cái gì, không cho người khác xem được. Cậu thẳng thắn, thành khẩn nói, có viết ghi nhớ, kịch bản này nọ, người khác không thể xem, anh thì được. Trang Khâm nhìn về phía anh. Anh có muốn xem một chút không? Anh không cần đâu, cất đi. Bình thường mà nói, điện thoại ít nhiều sẽ lưu một số bí mật, hoặc là ảnh chụp, video, hoặc là lịch sử trò chuyện. Điện thoại Trang Khâm không phải là không có, chỉ là từ lời nói của cậu. Lý Mộ biết, mấy thứ đó đều có thể cho mình xem. Lý Mộ đơn giản lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Anh cũng cho em xem. Trang Khâm sửng sốt. Không cần đâu ạ. Em không muốn xem anh có bí mật gì không à? Không muốn. Không tò mò điện thoại anh lưu những gì sao? Em không có hứng thú, không xem đâu. Trang Khâm nhìn có vẻ muốn chạy, lại bị Lý Mộ kéo lại, mở khóa bằng khuôn mặt. Lý Mộ mở album ra. Ảnh trong album của anh rất ít. Trang Khâm đưa mắt nhìn. Em nấu bát mì mà anh cũng chụp nữa. Là lần trước Lý Mộ tới gặp cậu, hai người làm xong, tối đói bụng, Trang Khâm đứng dậy nấu mì. Vì thật sự không có khả năng nấu ăn, cậu chỉ biết làm mấy món đơn giản. Ai ngờ Lý Mộ còn chụp trộm hình ảnh mì cậu nấu. Sợi mì nấu thành ra như vậy, anh còn chụp một tấm nữa. Lưu lại làm kỷ niệm. Lý Mộ lướt ra sau vài cái, Trang Khâm phát hiện đều là một vài việc vặt trong cuộc sống. Hơn phần nữa đều có bóng dáng của cậu. Từ cực quang đến giai đoạn đóng phim. Trước đó nữa là một vài bức ảnh. Chụp ảnh đi du lịch lộn xộn. Lý Mộ không selfie. Cùng lắm là ghi lại một vài phong cảnh đáng lưu làm kỷ niệm. Chẳng mấy chốc đã xem xong album. Trang Khâm rất dễ nhận ra một chuyện. Sinh hoạt của Lý Mộ vốn rất đơn điệu, thoạt nhìn thì tưởng muôn màu, muôn vẻ, nhưng thật ra anh vẫn luôn ở một mình. Nhưng dần dần, trong sinh hoạt của anh đã có thêm mình. Trang Khâm không biết Lý Mộ có phải là muốn qua album ảnh để nói cho mình biết. Anh ấy đối với mình có thể không có bí mật. Mình đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy hay không? Trang Khâm không biết anh có thực sự có ý này không? Nhưng cậu thật sự có thể cảm nhận được mình đối với Lý Mộ hình như là rất quan trọng. Còn vài clip em có muốn xem không? Em không xem. Lý Mộ chủ trương tự mở, hóa ra là có clip Trang Khâm đang ngủ. Lý Mộ quay đầu cậu tựa vào ngực mình. Lý Mộ không mặc áo, da ngực trắng hồng. Lý Mộ sờ lên giữa mày cậu. Trang Khâm rõ ràng đang ngủ, nhưng bị anh trêu đùa, cùng với ngực Lý Mộ phập phồng, rõ ràng là đang nhịn cười. Hình ảnh kia thậm chí còn hơi sắc tình. Anh quay cái này làm gì? Trang Khâm muốn nhảy dựng lên. Làm gì mà cứ quay trộm em vậy? Không phải là cứ, chỉ là thi thoảng thôi. Video chạy tới cái tiếp theo. Trang Khâm đang cầm gậy, chọc mèo, trêu mèo. Lý Mộ cảm thấy em lúc cười lên đẹp, lúc em ngủ thì đáng yêu, thì đành quay lại thôi. Trang Khâm đỏ mặt lên. Vậy anh cũng không thể quay giường chiếu được. Cái kia mà cũng được coi là video giường chiếu à? Lý Mộ không thể tưởng tượng nổi. Sao lại không coi? Sợ anh gửi cho người khác xem mà. Anh xóa đi nhé. Lý Mộ làm bộ muốn ấn xóa. Ê, không phải xóa. Anh muốn quay thì quay đi. Trang Khâm cầm tay anh. Lý Mộ nói. Em cũng có thể quay video giường chiếu của anh. Không thèm. Ánh mắt Lý Mộ thâm thúy. Cho em quay hết, không mặc quần áo cũng được. Lý Mộ một khi đã thâm tình, quả thật có cảm giác toàn tâm toàn ý. Trang Khâm ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Lý Mộ rất chung tình. Nước hoa vẫn luôn dùng một mùi hương này, chưa từng thay đổi. Trang Khâm có hơi mê mẩn, thở dài. Em quay cái đó làm gì? Cũng không phải là biến thái. Điện thoại rời khỏi tay cũng không an toàn. Chỉ là muốn cho em biết tấm lòng của anh thôi mà. Em biết, dù sao em cũng không quay đâu. Ánh mắt của Trang Khâm ngó sang bên cạnh. Cũng không phải là không thể xem. Quay gì mà quay. Đuôi lông mày Lý Mộ hơi nhướng lên một chút. Vậy bây giờ cậu muốn xem không? Xem cái gì? Lý Mộ nhìn cậu giả vờ không hiểu, lắc đầu, ôm chầm cậu. Đứa nhỏ không trung thực này. Trang Khâm lắc đầu. Không xem, không xem. Công ty bảo em về, họp thường niên rồi. Khi nào em đi? Ngày mai em lên máy bay về. Sớm biết thì đã không bảo anh tới rồi. Nếu không muốn đi thì thôi. Không được, em phải phát lì xì cho mọi người. Năm ngoái em không về, năm kia có. Hàng năm, vào khoảng thời gian này, bao lì xì phát vèo vèo. Cậu cảm thấy nhân viên đều rất vất vả. Một lần, khéo phải phát ra mấy chục vạn. Năm ngoái không về thì em phát kiểu gì? Em phát qua điện thoại. Nhưng mà có vài người cầm lì xì, ra Tết lại từ chức. Đi ăn mán khác à? Hình như là thế, bị công ty khác đào đi rồi. Tiết lộ khuyết điểm của em thì phải làm sao đây? Em không có khuyết điểm gì cả. Tiếng Anh không tốt, có tính không? Em đã luyện được rồi. Còn cả chuyện em nghèo. Nghèo không coi là khuyết điểm chứ. Đừng lo, chồng của em có tiền. Trang Khâm khẩn lại. Vậy cũng... Lý Mộ nói. Em đều có thể tiêu. Em không cần. Em cũng không thiếu tiền. Em cũng tự kiếm được nhiều tiền mà. Chờ em lại kiếm thật nhiều tiền, có thể nuôi anh. Anh thích trượt tuyết. Sơn trượt tuyết em không làm nổi. Thể hội viên thì hẳn vẫn có thể. Anh thích cưỡi ngựa. Em cũng có thể mua cho anh một con. Lý Mộ cũng không cho cậu biết. Muốn mua một con tốt phải tốn triệu đô mới mua được. Mà anh đã nuôi rất nhiều ngựa chạy bên Úc. Trước kia, anh tới. Thật ra suy nghĩ chính là lâu rồi hai người không gặp. Trang Khâm liệu có bám lấy mình không? Hai người làm trong bồn tắm, lại lên giường. Nhưng tình huống thực tế không giống lắm. Họ chỉ tựa vào nhau, nói chuyện phím mà thôi. Ngay cả tivi cũng không bật. Trang Khâm rút vào người anh, nói một vài chuyện vụn vặt. Nhưng lại có thể cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp kiểu khác. Trang Khâm không tới dự buổi họp thường niên. Lý Mộ lợi dụng quyền của cổ đông, thoái thác giúp cậu. Lúc này, lại là chị Mừng cũng không nói được cậu câu nào. Giao thừa, Trang Khâm xem Xuân Vãn. Theo thường lệ phát lì xì thưởng cho mọi người. Một đám đều chuyển tới tài khoản cá nhân. Đối xử bình đẳng, tất cả nhân viên của đoàn đội đều nhận lì xì 10.000 của cậu. Lý Mộ nhận được cuộc gọi từ nhà, tránh sang bên cạnh một lúc, lát sau quay lại cho Trang Khâm một bao lì xì. Trang Khâm ngẩng đầu lên từ nhóm chat, vui vẻ, hòa thuận, đưa mắt nhìn anh, nói: Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị cho anh mà. Trang Khâm vốn muốn gửi lì xì qua WeChat cho anh. Nào ngờ Lý Mộ lại khuôn phép như thế. Thật sự đưa cho cậu bao lì xì bằng giấy. Cầm lấy, anh không cần lì xì của em. Anh cũng không phải là trẻ con. Thế anh đưa cho em. Đầu ngón tay Lý Mộ chọt lên chóp mũi cậu. Em còn nhỏ. Trang Khâm nhận lấy, phát hiện rất mỏng, thầm nói: Anh sẽ không đưa chi phiếu cho em đấy chứ, em không cần đâu. Không phải là chi phiếu, Lý Mộ xoa đầu cậu, là tiền mừng tuổi chồng em cho. Trang Khâm mở bao lì xì ra, nếu là chi phiếu, cậu sẽ trả lại cho Lý Mộ. Ai ngờ vừa mở ra, bên trong là mấy tờ ong mao. Trang Khâm rất sợ anh đưa cho mình chi phiếu ghi 1.000 vạn. Như bây giờ lại làm cho cậu rất vui vẻ, mặt cười tới cong lên, nói đủ rồi. Lý Mộ thấy cậu vui vẻ, thầm nghĩ mình đã làm đúng rồi. Nói, trước kia ăn Tết, ông ngoại sẽ cho anh 200 tệ để anh đi mua kẹo ăn. Anh nghĩ em thích ăn kẹo hơn anh, nên cho nhiều hơn một chút. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.